Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, đáng sợ đoạn vô ngân. Thượng, bách chiến đài bên trên, cái kia cổ rộng lớn khí thế mênh mông trực tiếp áp bách xuống. Nhường tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đế cảnh trung kỳ khí tức, như thế nào những thứ này hãy còn là không cảnh. Niết cảnh rất nhiều các đệ tử đủ khả năng chống cự được. Cho dù là Phùng Diễm, tại này cổ kinh người khí tức phía dưới, cũng là có chút tim đập nhanh. Bách chiến đài bên trên, sớm đã là một mảnh ồn ào náo động. Nhân đạo đỉnh, vô ngân sư huynh, dĩ nhiên đột phá đến nhân đạo đỉnh. Lợi hại, vô ngân sư huynh chưa đột phá trước đó, thực lực liền cường thành như vậy. Bây giờ đạt được nhân đạo đỉnh, thực lực kia không phải càng đáng sợ hơn. Ai cũng hiểu, đoạn vô ngân thiên phú cực mạnh. Tại niết cảnh đỉnh phong lúc, chiến lực liền tiếp cận những cái kia đế cảnh sơ kỳ cùng so sánh. Bây giờ vừa đột phá, thực lực kia còn không càng thêm kinh người. Cái kia trên hư không, tất cả trưởng lão ở giữa cũng là có một hồi không nhỏ gây rối. Xem đoạn vô ngân lúc này bộc phát ra khí tức, đã đạt được đế cảnh trung kỳ. Nhao nhao thổn thức không thôi. Thực lực bực này, ngay cả ngay trong bọn họ cũng rất ít người có thể đạt được. Mà cái kia chín núi phong chủ nhìn thấy bộ dáng như vậy, trên mặt cũng đều có một tia kinh dị. Cái này đoạn vô ngân một mực áp chế tự thân cảnh giới. Hậu tích bạc phát vài chục năm thời gian. Cái này vừa đột phá, dĩ nhiên cường thành dạng này. Tấm tắc, quả nhiên đoạn vô ngân làm như vậy. Thực lực bực này, chàng tỷ đấu này, không có bất kỳ khả năng so sánh. Không sai, đã không có thể phải làm. Phùng Diễm cường thịnh trở lại, nhảy cấp năng lực lại nghịch thiên. Đối mặt lúc này đoạn vô ngân, cũng không có chút nào phần thắng. Cái kia thiên vũ phong chủ mang trên mặt lau một cái thâm thúy. Nụ cười, ánh mắt bĩu bĩu bên người Khuynh Nhạc phong chủ. Đã thấy người sau vẫn là vẻ mặt vẻ băng lãnh. Thiên vũ phong chủ gặp cái này không khỏi cười nhạt. Hừ, mặc dù Phùng Diễm lại như thế nào nghịch thiên, đối mặt bây giờ đoạn vô ngân, cũng không có chút nào khả năng so sánh. Đáy lòng của hắn sớm có kế hoạch. Hắn biết rõ Phùng Diễm chính là tam sát Diễm Đế. Cũng biết Phùng Diễm cụ bị siêu việt tứ vương thực lực. Nhưng hắn vẫn là tự tin 10 phần. Cũng là bởi vì hắn cố ý dặn đoạn vô ngân, đang tỉ đấu lúc, không cần lại áp chế tự thân cảnh giới, trực tiếp đột phá đến nhân đạo đỉnh. Sau khi đột phá đoạn vô ngân, phi thường cường đại, cái kia Khuynh Nhạc phong rất nhiều đệ tử, nhìn chằm chằm trên hư không đạo kia khí tức cường đại tột cùng thân ảnh, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Theo sát trên mặt mỗi người đều có một tia tái nhợt. Đối mặt cường đại như vậy đoạn vô ngân, Phùng Diễm vẫn có thể chống lại sao? Cái này, đây coi là cái gì? Đường Viên trên mặt tràn đầy tức giận. Vô ngân sư huynh vừa đột phá, đây chính là nhân đạo đỉnh cấp bậc. Chín núi thi đấu sớm có quy định, không được nhường nhân đạo đỉnh cường giả xuất thủ. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, ngươi sai. Đường Viên lời còn nói xong, tại hắn bên cạnh Bộ Hưng nhưng là trực tiếp phất tay đưa hắn cắt đứt. Bên trong tông là quy định nhân đạo đỉnh cường giả không được tham chiến. Có thể không ngân sư huynh tham chiến lúc chỉ là niết cảnh đỉnh phong. Là ở trong chiến đấu mới đột phá đến nhân đạo đỉnh. Đã là thuộc về trong chiến đấu đột phá. Vậy liền hợp lý. Bộ Hưng bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn ra xa cái kia trên hư không. Lại nói, ngươi xem phu nhân còn có hắn mấy vị phong chủ dáng dấp. Hiển nhiên bọn hắn sớm biết sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Mà bọn hắn một mực không có ngăn cản. Cái này nói rõ, tông chủ còn có chín núi phong chủ, đều ngầm đồng ý vô ngân sư huynh đang tỉ đấu ở giữa đột phá. Cái gì? Đường Viên nhất thời cả kinh. Hắn mấy núi phong chủ cũng liền thôi. Liền Khuynh Nhạc phong chủ cũng đều ngầm đồng ý. Đường Viên có lòng nghi ngờ. Có thể làm hắn chú ý tới Khuynh Nhạc phong chủ trên mặt cái kia đạm nhiên biểu tình sau đó. Cũng là một hồi ngạc nhiên, xem Khuynh Nhạc phong chủ biểu tình,